Lược Thiên Ký, chương 67, Trả Ta Linh Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch tinh tán của ta từ đâu mà có, mắc mớ gì tới ngươi? Phương Hành vốn cho là mình lộ ra tu vi, sẽ hù dọa đám người này sợ hãi như thỏ, lại không nghĩ rằng Mạnh Huyền Chiếu còn dám chất vấn mình, nhất thời có chút bất mãn. Hắn lại không ngờ tới, đám người kia đều có quan hệ ở đạo môn, hắn tu vi linh động tứ trọng, dĩ nhiên cũng hù dọa bọn hắn, tối thiểu không dám cùng hắn động thủ, nhưng nếu nói sợ đến mức không dám nói lời nào, còn không đến mức ấy. Mạnh Huyền Chiếu giọng căm hận nói, thạch tinh tán bị đạo môn khống chế nghiêm như thế, nơi nào dễ dàng kiếm được đến vậy? Trong 2-3 năm qua, trừ ta một túi lần trước ngươi tặng cho ta, căn bản chưa từng nghe nói người khác có được, đáng hận a, thạch tinh tán ta mới vừa tới tay, đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi, mà hôm nay ngươi đột phá linh động tứ trọng, còn dám nói thạch tinh tán bị cướp cùng ngươi không liên quan ư? Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Ta phục dụng phá giai đan chính là Linh Vân Sư tỷ đích thân luyện chế, tài liệu cũng là nàng tự mình mua, bên trong dùng thạch tinh tán cũng là của nàng, cùng ban đầu ta đưa cho ngươi thạch tinh tán có quan hệ gì? Ngươi không tin ư, ta có thể thề a, nếu lời nói của ta có nửa phần giả dối, sẽ để cho Linh Vân Sư tỷ bị trời giáng ngũ lôi, biến thành người quái dị. Mọi người sợ run, bởi vì chưa từng nghe nói lấy người khác để thề, còn thề ác độc như thế. Bất quá nhìn bộ dáng của tiểu quỷ này, cũng vô cùng trịnh trọng, thoạt nhìn không giống như nói dối, trong lòng nhất thời nghi ngờ dâng lên, chỉ là bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, Phương Hành nói cũng không giả, hắn phục dụng. Viên phá giai đan kia, từ luyện chế đến tài liệu cũng là Hứa Linh Vân bỏ ra, chỉ bất quá hắn cũng đã chuẩn bị một phần tài liệu, sau lại bị Hứa Linh Vân tịch thu mà thôi. Dĩ nhiên, tất cả mọi người ở đây cũng tin tưởng, đối với Hứa Linh Vân mà nói, có thể lấy ra thạch tinh tán, cũng không phải là việc khó gì. Tu hành giới, có thể dễ dàng tích góp các loại tài liệu khan hiếm nhất, chính là đan sư. Ta không tin, Linh Vân sư tỷ, làm sao có thể đối tốt với ngươi như vậy, ngay cả phá giai đan chân quý cũng tặng không cho ngươi. Trực giác trong lòng Mạnh Huyền Chiếu là chuẩn xác nhất, mặc dù Phương Hành thêu dệt chuyện đến giọt nước không lọt, nhưng hắn vẫn không tin. Bất quá Phương Hành cũng lười biện luận, trực tiếp chậm rãi lấy ra 4-5 bình lọ lọ, đều là các loại linh dược, dĩ nhiên cũng là hắn hôm qua ở trong Linh Vân Cốc mượn gió bẻ mang nhét vào lòng ngực của mình, bất quá lúc này, hắn đem từng lọ đặt trên bàn đá, nói. Nào, những thứ linh dược này cũng là Linh Vân Sư tỷ cho ta, có tu luyện, có chữa thương. Con mẹ nó, một lọ này là để làm chi vậy? Ngô, nhuận cơ đan gia tăng mùi thơm của cơ thể, hắc hắc, khó trách trên người nàng thơm như vậy. Một lọ đếm xong, lại đem đan dược cho bọn hắn nhìn, nói. Các ngươi nhìn, dưới đáy bình sứ, đều có một chữ, Linh, đây chính là dấu hiệu của Linh Vân Sư tỷ, cũng không có giả sao. Còn cái bình này, vốn chính là đựng phá giai đan. Phương Hành chậm rãi đem bình sứ nhỏ chỉ cho mọi người thấy, lại đem ánh mắt mọi người đều thu hút tới. Trên những bình sứ đựng đan dược này, có dấu hiệu của Linh Vân Sư tỷ, đúng là đan dược nàng đích thân luyện chế. Mà tiểu quỷ này, lại mang theo bên người nhiều như vậy, có thể thấy được quả thật hắn cùng Linh Vân Sư tỷ quan hệ không cạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhất thời cũng trầm mặc, sau khi xác định quan hệ của Phương Hành cùng Hứa Linh Vân mật thiết như thế, trong lòng bọn họ cũng có chút thấp thỏm. Chỉ sợ thật xác định Phương Hành cùng đạo tặc khói mê có quan hệ, ai dám mạo hiểm chọc giận Linh Vân Sư tỷ mà đối phó hắn. Không phản đối sao? Phương Hành dương dương đắc ý nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhìn về phía Mạnh Huyền Chiếu. Lúc này trên gương mặt anh tuấn của Mạnh Huyền Chiếu, một cái dấu tay rất rõ ràng, trên mặt thần sắc vừa uất ức, lại là tức giận, rõ ràng rất không cam lòng, nhưng cố gắng áp chế lửa giận của chính mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành rất là bất thiện. Phương Hành đón ánh mắt của hắn, lười biếng nói. Thật ra sau khi ta đột phá linh động tứ trọng, nên đi nội môn báo cáo, không cần thiết cùng với các ngươi uống rượu, mọi người thân phận đã bất đồng nha, bất quá ta nhớ tới tình cũ, vẫn là thưởng các ngươi một cái thể diện mờ tới, lại không nghĩ rằng, các ngươi dĩ nhiên là hoài nghi ta, muốn bố trí cái bẫy này để hại ta. Phương Hành vừa nói, ánh mắt lạnh xuống, bỗng nhiên lớn tiếng hướng Mạnh Huyền Chiếu nói. Các ngươi đã làm như vậy, đừng trách ta làm quá, Mạnh Huyền Chiếu, tên vương bát đản ngươi một tháng trước đoạt thạch tinh tán của lão tử, lúc ấy lão tử không chọc nổi ngươi, cố gắng nuốt xuống ngụm tức này, hiện tại chúng ta tính nợ cũ sao, một túi thạch tinh tán 300 khối linh thạch toàn bộ trả lại cho ta. Đây là tình huống gì? Lần này tử trúc lâm tụ hội, không phải là Mạnh Huyền Chiếu vì đoạt về thạch tinh tán mất trộm, lúc này mới tụ tập nhân thủ, gióng trống khua chiêng muốn làm khó dễ Phương Hành đấy sao? Làm sao biến hóa nhanh chóng, thành Phương Hành hướng Mạnh Huyền Chiếu đòi lại thạch tinh tán. Trong lúc nhất thời, từ Trúc Lâm mỗi người vẻ mặt cũng đều ngượng ngùng, vô cùng quái dị, ngay cả nam tử mặt đen, cùng nữ tử áo vàng cũng giữ vững trầm mặc. Ở trong chuyện này, bọn họ sẽ không xen mồm. Mạnh Huyền chiếu sắc mặt biến thành màu đỏ tím, giận dữ hét. Nói hưu nói vượn, thạch tinh tán này là ngươi đích thân tặng. Phương Hành chân mày cau lại, nói. Thạch tinh tán là vật gì? Quý trọng ra sao a, ta là người ngu sao? Muốn tặng không ư, hừ, chính là ngươi lúc ấy ỷ thế áp ta, bất đắc dĩ, mới phải đưa ngươi. Bất quá thế đạo thay đổi, tiểu gia hiện tại cũng có chỗ dựa, khoản nợ này tự nhiên muốn hào hào tính toán, hoặc là đem thạch tinh tán trả ta, hoặc là 300 khối linh thạch, ngươi xem rồi làm. Nam tử mặt đen cùng nữ tử áo vàng đồng thời khẽ cau mày, bất đắc dĩ nhìn Mạnh Huyền Chiếu. Bọn họ lòng dạ biết rõ, chuyện này Phương Hành nói hơn phân nửa không sai, Mạnh Huyền Chiếu bình thời cưỡng ép, bọn họ tất cả đều là biết đến. Những thứ khác không nói, Mạnh Huyền Chiếu thật đúng là có thể làm ra loại chuyện không tốn một đồng tiền, đã từ trong tay người khác lấy không thạch tinh tán, nếu ban đầu hắn cho Phương Hành một ít linh thạch, chỉ sợ chỉ 10 khối 20 khối, hiện tại cũng có thể nói lúc ấy là mua được, nhưng lúc đó hắn thật là một đồng tiền không bỏ đã cầm thạch tinh tán của người ta mà nói, Phương Hành bây giờ quay đầu đòi nợ cũng là bình thường. Dù sao ở trong mắt ngoại môn đệ tử, 300 linh thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Linh động nhất trọng tu sĩ tu luyện tới linh động nhị trọng, ước chừng cần chừng 10 khối linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh động nhị trọng tu luyện tới linh động tam trọng, ước chừng cần 30 khối linh thạch. Sau đó linh động tam trọng tu luyện tới linh động tam trọng đỉnh phong, đại khái cần 100 khối linh thạch. Nói cách khác, 300 khối linh thạch, không sai biệt lắm đầy đủ để hai người linh động nhất trọng tu luyện tới linh động tam trọng. Thạch tinh tán đã bị đạo tặc khói mê đoạt đi, hơn nữa hắn cùng với ngươi có quan hệ nói không rõ đạo không rõ, ngươi còn đòi tiền ta ư, Mạnh Huyền Chiếu vừa thẹn vừa mắc cỡ, bị nam tử mặt đen cùng nữ tử áo vàng ánh mắt khinh bỉ nhàn nhạt nhìn không ngẩng đầu lên được, hơn nữa hắn vốn hoài nghi Phương Hành thông đồng đạo tặc khói mê, đem thạch tinh tán đưa cho mình đoạt trở về, thậm chí còn đồng thời đoạt đi trong túi trữ vật 70 khối linh thạch, bây giờ lại còn đòi tiền mình ư, phần tức giận này để cho hắn hận không thể nhảy lên cắn Phương Hành một cái. Phương Hành thì ánh mắt bất thiện nói, thạch tinh tán của ta là cho ngươi, ngươi bị người khác cướp đi, đó là ngươi vô dụng, ta chỉ hỏi ngươi tiền là được, hắc hắc, thúc thúc ngươi trông coi phù chiếu đại điện, quan hệ thâm hậu a, ngươi muốn quỵt nợ, ta cũng không có biện pháp, bất quá, dù sao ta lập tức sẽ phải đi nội môn báo cáo, khối ngọc phù này, nhất định sẽ hào hào giao vào trong tay đạo môn trưởng lão. Vừa nói đem ngọc phù cầm lên, ở trên tay tung hứng, nhét vào trong ngực, cười lạnh không dứt. Ngươi! Mạnh Huyền Chiếu sắc mặt chợt đỏ bừng, suýt nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Phương Hành nói, muốn trách thì trách bản thân ngươi, nếu không phải ngươi đem ta lừa gạt tới nơi này để hãm hại ta, ta cũng không nhớ nổi tới món nợ này. Nam tử mặt đen thấy Mạnh Huyền Chiếu sắp cắn nát đôi môi, hơi do dự, đang muốn tiến lên khuyên bảo. Phương Hành lại bỗng nhiên vung tay lên, ngăn trở nam tử mặt đen, cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng nghĩ tới xin tha cho hắn, nếu như ta không phải là tu vi đạt đến linh động tứ trọng, lại có linh vân sư tỷ che chở cho ta mà nói vậy ngươi đã liên hợp mấy người bằng hữu đem ta bắt lấy, nghiêm hình bức cung đi. Đến lúc đó đừng nói là hướng các ngươi cầu tình, cho dù ta hướng các ngươi cầu xin tha thứ, các ngươi có tha cho ta không? Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt chậm rãi quét qua trên mặt mọi người, người nghênh đến ánh mắt của hắn đều tránh né tầm mắt. Phương Hành nói tự nhiên là thật, Mạnh Huyền Chiếu từ bắt đầu đã tính toán chính là như vậy. Nhìn dáng vẻ ngươi đã quyết định quỵt tiền thạch tinh tán của ta, thôi đi, ta tự đi tìm đạo môn trưởng lão thương nghị. Phương Hành nhìn Mạnh Huyền Chiếu một cái, hừ nhẹ một tiếng, đỡ đạo nhân mập lên chuẩn bị rời đi. Đám người hầu vây ở một bên lập tức nhường ra một con đường, bọn họ không có lá gan lớn như vậy, dám cản tu sĩ linh động tứ trọng. Cách chương.